chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cẩu lương quá nhiều. Thực sự ăn không vô nha, cứ như vậy, một kiếm giết, không khí dường như đều ngưng trệ đồng dạng. Thân là Lôi Viêm Cốc Thái Thượng Trưởng Lão, Lôi Cốc Tử đối lôi pháp nắm giữ có thể nói gần với Lôi Viêm Đại Đế. Ích hải cảnh trung kỳ thực lực càng là đủ để tiếp cận Phong Hoàng. Kết quả, liền cả cái gì phản kháng chỗ trống đều không có. Trực tiếp bị Thanh Nguyệt Nữ Đế không lưu tình chút nào một kiếm liền chém giết. Nghĩ không ra trăm năm trước đó trận đại chiến kia tuy nhiên làm đến Nữ Đế vẫn giữ có thừa thương. Tổn, nhưng Thanh Nguyệt Nữ Đế thực lực lại vẫn là lấy có thể xưng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Nếu là nàng thật nguyện ý. Lấy sức một mình trấn áp tại chỗ tất cả tu sĩ chỉ sợ cũng có thể đi. Nhìn qua Lôi Cốc Tử chán nản ngã xuống đất thi thể. Trong nháy mắt, từng đối với Thanh Nguyệt Nữ Đế vô thượng e ngại một lần nữa tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Nguyên bản nhìn Nữ Đế đối mặt Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Nhiếp Thần thời điểm. Như băng tuyết lạnh lẽo phảng phất có chỗ hòa tan. Nhưng bây giờ, ai cũng không dám lại sinh ra như thế hoang đường ý nghĩ. Thanh Nguyệt Nữ Đế vẫn như cũ là cái kia nữ đế. Băng lãnh cao ngạo, không một người có thể tùy tiện mạo phạm. Thanh Nguyệt, người chém dụng Lôi Cốc Tử, lại hủy bọn họ mầm tiên. Chỉ sợ, Lôi Viêm Đại Đế bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ a. Phồn Hoa Thánh Nữ đi đến Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Hơi có vẻ lo lắng. Không sao, ba người bọn hắn đại đế. Có một cái tính toán một cái. Chỉ cần dám đối Thiên Vân Điện động tâm, ta không ngại đem ba người bọn hắn toàn bộ chém dụng. Trùng hợp, trăm năm trước ân oán ta cũng muốn kết. Sở Thanh Nguyệt trong mắt băng lãnh, nói ra mỗi một câu đều dường như tản ra xâm xâm hàn ý cùng sát khí. Làm cho tất cả mọi người trong lòng đúng là không hẹn mà cùng sinh ra cùng một cái ý nghĩ. Bá khí, chỉ có như vậy khí phách, mới xưng trên là Thanh Nguyệt Nữ Đế. Ta hiểu được, nếu là ngày đó tiến đến, Phồn Hoa Thánh Địa nguyện đem hết toàn lực, vì ngươi trợ chiến, Phồn Hoa Thánh Nữ nhẹ gật đầu. Không sao, một mình ta là đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vòng thứ nhất vì kết bạn, vòng thứ hai vì tỉ thí. Buổi lễ long trọng vòng thứ ba, thì từ Thánh Địa ngàn năm trưởng giả vì đến đây chư vị chính đạo tu sĩ giảng đạo. Không hổ là Thánh Địa tiền bối. Cái này một giảng, tuy nhiên liền chọn vẹn giảng một ngày một đêm, nhưng lại để không ít tu sĩ được ích lợi không nhỏ. Nhất là một số cảnh giới không cao, nhưng ngộ tính lại so sánh tốt đệ tử, càng là thâm thụ ích lợi, như Mộc Linh Tuyền mượt mà. Đón lấy, Phồn Hoa Thánh Địa chính thức cử hành đại yến, ca múa tiệc rượu, mọi thứ đều đủ, một phái vô cùng rầm rộ chi cảnh. Đại yến trọn vẹn tiến hành 3 ngày 3 đêm. Đến đây chúng tu sĩ đều là vừa lòng thỏa ý mà về. Tông môn ở giữa liên hệ càng thâm hậu. Cũng không ít người dường như bị tẩy lễ. Cảnh giới tăng lên trên diện rộng. Tóm lại, ngoại trừ nửa đường giết ra tới Lôi Cốc Tử bên ngoài. Buổi lễ long trọng tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Nghiêm chỉnh thành một cái chỉ có Lôi Cốc Tử thụ thương thế giới. Phồn Hoa Thánh Địa tăng cường cùng các đại thế lực ở giữa liên hệ. Cũng đồng thời tiến một bước củng cố Thánh Địa địa vị cùng uy vọng. Buổi lễ long trọng kết thúc. Có đại lượng tu sĩ cáo từ rời đi. Cũng có bộ phận lưu tại Phồn Hoa Thánh Địa tiếp tục tham ngộ học tập. Phồn Hoa Thánh Địa phía sau núi trên sườn núi. Gió nhẹ lướt qua. Hoa cỏ theo gió mà dao động. Nhiếp Thần ngồi tại Sở Thanh Nguyệt bên người. Sau đó. Chuyển động một cái, lại chuyển động một cái. Bả vai nhẹ nhàng chạm đến một chỗ. Nhất thời, Sở Thanh Nguyệt cao lạnh giá đỡ trong nháy mắt liền có chút sụp đổ. Người cách xa một chút, không có khả năng. Nhiếp Thần cười nói, có điều, lão bà ngươi chém giết Lôi Cốc Tử thời điểm cũng quá đẹp rồi. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Mỹ cứu anh hùng sao? Ngươi cho rằng ta là vì cứu ngươi. Ngươi có chết hay không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là đơn thuần nhìn tên kia khó chịu mà thôi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ bĩu môi. Tự hồ lộ ra không thèm để ý chút nào. Ta tin ngươi cái quỷ. Bất quá lão bà. Ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Sự tình gì? Ta thắng được âm luật tỷ thí thời điểm. Ngươi nói, miệng giải nhất khích lệ. Cái gì miệng khen thưởng? Ta căn bản không hiểu. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt liền quay đầu. Ánh mắt né tránh. Hắc hắc, lão bà ngươi đừng nghĩ gạt ta. Này miệng không phải kiêm miệng. Cũng là ngươi lúc đó nghĩ ý tứ kia. Nhiếp thần chậm rãi thân cận. Sở Thanh Nguyệt mặc dù làm ra hướng về sau rút lui động tác, lại là lui đến cực nhỏ, mắt thấy liền hoàn toàn dính vào cùng nhau. Nhưng đột nhiên, hai người lại đồng thời quay đầu, ánh mắt như kiếm nhìn chăm chú về phía xa xa phía sau cây. Ha ha ha, thật là đúng dịp a. Hôm nay ánh trăng thật tròn a. Các ngươi cũng là đến ngắm trăng sao? Phồn hoa thành nữ lúng túng cười lấy theo phía sau cây đi ra. Mặt trời gay gắt treo cao, ngàn dặm không mây, ngươi cứ nói đi. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng mang theo một tia băng hàn nụ cười quỷ dị. Thanh Nguyệt, nguyên lai ngươi trước nói người bạn kia thật là chính ngươi a. Phồn hoa thành nữ từng bước một lui lại, ủy khuất cùng cực, đừng đi nha, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền tiếp lấy nhìn nha. Có thể trong chốc lát, Sở Thanh Nguyệt bóng người liền đã tung bay đến phía sau của nàng. Mỡ đông giống như tay ngọc nhẹ khoác lên trên bả vai nàng. Thanh Nguyệt, tha mạng, a tương đương, mấy hơi về sau. Đường đường phồn hoa thánh nữ, thánh địa chi chủ, lại bị một sợi dây thừng thô bạo buộc chặt tại trên cây. Trong miệng lấp cái phấn hồng cái yếm, vô luận như thế nào nghẹn ngào dãy giụa, nhưng cũng hoàn toàn không tránh thoát được trói buộc. Chỉ có thể đem hết toàn lực vũ động thân thể cùng thon dài đùi ngọc. Nỗ lực có thể làm chút sau cùng dãy giụa. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Sở Thanh Nguyệt tại nhiếp thần trên thân hung hăng bấm một cái. Khụ khụ, không có. Sai không phải ta, là ánh mắt chính hắn không bị khống chế. Nhiếp thần lúng túng ho nhẹ hai tiếng, vội vàng bị lệch ánh mắt. Không có cách, nguyên bản phồn hoa thánh nữ dung mạo liền mỹ thực sự có chút quá phân. So với lão bà lên, nàng lại là loại kia kiều mị mềm mại hình phong cách. Lại thêm cái này dây thừng một trói chặt, làm đến phồn hoa thành nữ vốn là yểu điệu tinh tế dáng người phác họa ra càng thêm uyển chuyển. Đường vòng cung, nhất là cái kia đường cong, tự hồ so Sở Thanh Nguyệt còn muốn lớn hơn như vậy một số. Nhưng phàm là cái nam nhân, liền có chút khó có thể đem khống chính mình a. Thong thả một trận, nhiếp thần dán chặt Sở Thanh Nguyệt. Thanh âm ôn nhu, lão bà tương đương, cho nên ngươi mới vừa nói miệng khen thưởng. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt trêu khẽ lên thái dương tóc xanh, quai hàm đỏ như ngọc, liền biết níu lấy cái này không thả. Ta khen thưởng ngươi chính là, lão bà ngươi hôm nay làm sao đáng yêu như thế? Hừ, có điều, phồn hoa thánh nữ còn ở bên cạnh đây, để nàng xem thấy đi. Lão bà ngươi thật là lớn mật, chấm ngoặc kép. Đầu tiên là Sở Thanh Nguyệt chủ động, lại là nhiếp thần chủ động, sau đó lại ngược đi qua. Ngô mẫu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, các ngươi chú ý một chút cảm thụ của ta a. Bị băng tại trên cây phồn hoa thánh nữ chỉ cảm thấy cái này tràn đầy cẩu lương đều chống đỡ nàng. Cái bụng đều muốn phá, nhưng vô luận như thế nào gọi, nàng lại chỉ có thể phát hiện. Thanh âm của mình chẳng những hoàn toàn không cách nào ngăn cản đối với tình yêu cuồng nhiệt bên. Trong tình nhân, chỉ có thể để bọn hắn so vừa mới càng thêm kịch liệt. Phồn hoa thành nữ dám cam đoan, nhìn chung toàn bộ khắp thiên hạ. Hôm nay, tuyệt đối không ai cẩu lương ăn so với chính mình còn muốn no bụng. Nhưng ai còn nhớ rõ, chính mình cũng độc thân 800 năm a. Vì cái gì chỉ có ta thụ thương a? Nhìn qua trong mặt cỏ hai bóng người, phồn hoa thánh nữ chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.